Chương 86, lôi kiếp. Thần thức đau dữ dội, tư duy cũng là rất rõ ràng, thậm chí còn có thể thấy đan điền ở từng bước thành hình. Nhưng nhìn Lâm Thiên Diêu được kêu là một cái kinh hồn táng đảm, miễn là đầu hắn nghĩ cái này đan điền đến cùng có được hay không thời điểm, đan điền sẽ trong lúc bất chợt tăng giả, khi hắn nghĩ nhất định phải thành công thời điểm, mới có thể lại bắt đầu ngưng tụ. Bất quá coi như là hắn không muốn, quá trình cũng sẽ là như vậy, nhiều lần làm lại nhiều lần, hội tụ ở tàng ra, ở hội tụ, chỉ tới đem như NGKINAI vô dụng tạp chất toàn bộ bài trừ xong, sau đó ngưng tụ chung một chỗ đang tính là thành công. Rốt cuộc không biết qua bao lâu, đan điền ở giữa tản ra một hồi nhi sóng gợn thức quang mang. Ở một hồi nhi lại có điện thiểm lôi minh một dạng kim quang, là không phải còn mang theo một cỗ bạch vụ. Rốt cuộc tứ chi có cảm giác, đó chính là ngứa. Ghim lòng ngứa, còn không có biện pháp di chuyển. Thân thức đảo qua, cũng là phát hiện trên thân thể xương cốt bắt đầu trưởng thịt, dáng dấp phi thường chậm chạp. Lâm Thiên Diêu đều cảm giác mình dường như đều muốn an nghỉ không dậy nổi thời điểm, đột nhiên một hồi nhi chắc nhãn kim quang sáng bắt đầu. Dưới bàn chân là cái kia lăn lộn tu la huyết trì. Kim quang kỳ thực chính là bao vây hắn bọc khí, ý thức rõ ràng, tay chân rốt cuộc cũng thấy là của mình. Nhưng chính là không có biện pháp phá vỡ bọc khí. Bất quá chuyện này ánh mắt lại là vô cùng rõ ràng. Bởi vì hắn thấy được, người hói đầu xương cốt ở phá bên trong cách cách rung động, không có nhìn lầm tuyệt đối là người hói đầu. Cái kia cánh là vô cùng rõ ràng. Một đôi cánh thịt bàng, lông vũ cũng là lác đác lưa thưa, nhưng hiện lên sáng bóng. Nhìn nữa một khắc lần bị đất vàng sắc bao quanh suy tuyết, tóc dài màu trắng ở phiêu tán, trên người không sợi nhỏ, giống như một hài tử giống nhau, co do đầu gối, giống như một ở mẫu thân một mình bên trong hài nhi. Ngược lại là tiểu khờ lúc này cũng là vẫn ấu tể hình thái, cái đuôi thật dài quấn đầu ở vù vù đại thụy. Ngược lại là một cái đen nhánh phiếm hồng bọt khí bên trong, vẫn là một bộ khô lâu, nhưng thời khắc này câu này khô lâu lại hiện lên nhu hòa ánh sáng màu vàng, cùng cái kia bọt khí hắc bên trong mang hồng hoàn toàn khác nhau, cũng một chút cũng không còn thu được ảnh hưởng. Trong lúc bất chợt soạt soạt một tiếng, Lâm Thiên Diêu nghe được vỏ trứng tan vỡ thanh âm, cũng nhìn thấy, thuộc về suy tuyết chính là cái kia bọt khí, từ tu la cờ bầu trời, lần thứ hai lên cao. Xoạt xoạt, xoạt xoạt thanh âm càng ngày càng dày đặc. Rốt cuộc đất vàng sắc bọt khí hoàn toàn hóa thành bột phấn, suy tuyết phía sau lóe ra màu trắng mà quan mang, trận mở con mắt. Nhìn một cái chính mình chân chuồng, vội vàng tìm kiếm mấy túi chữ vật, cũng là hai tay không không làm sao cũng không tìm tới. Đang nhìn bốn phía, bốn cái bong bóng lớn phiêu phủ ở tu lạ cờ trong bầu trời mênh ngông, bị cái kia màu máu đỏ xem xét từ soát lấy. Lâm Thiên Diêu chứng kiến suy tuyết lắc lắc tóc dài màu trắng, há mồm ra. Một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện tại ở trong tay tốc độ cực nhanh mặc quần áo vào, đâm một cái thật cao đuôi ngựa, lúc này mới nhìn Lâm Thiên Diêu mấy người bạc khí, ngồi xếp bằng ở tu la bên cạnh ao bên trên một khối màu máu đỏ đại trên tảng đá bắt đầu đả tọa. Lại là một hồi nhi soạt soạt có thể lao thanh âm, Lâm Thiên Diêu phát hiện lần này nếu là nai con. Nhìn vỏ trứng vỡ vụn, nai con cái kia hiện lên màu vàng khô lâu trong nháy mắt mọc tốt thịt, bùi tóc dài màu đen đã đến mắt cá chân. Lâm Thiên Diêu vẫn còn ở kinh ngạc. Trong lúc đó rõ ràng là một khô lâu, làm sao trong nháy mắt biến thành một viên tóc dài phất phới âm nhu không được nữ nhân thời khắc này Lâm Thiên Diêu có chút hoài nghi mai con giới tính. Ngược lại là mai con nháy mắt to, hơi nước ông ông nhìn suy tuyết hô câu, suy tuyết, ta không có ý hề phụ. Suy tuyết từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra, đạo câu, chữ vật pháp khi ở ngươi trong đan điển, chính mình tìm. Mai con rốt cuộc tìm được chính mình chữ vật giới chỉ vui vẻ nguy. Mặc vào một thân bụi bẩn y hề phụ, tóc dài soạt một đao. Liền cho chém đứt 3/4. Lục tục soạt soạt tiếng vang lên, Lâm Thiên Diêu có chút không xong. Tiểu Khờ cùng người hói đầu đã bắt đầu vỡ vụn, hắn một chút động tinh cũng không. Nhìn Tiểu Khờ cùng người hói đầu, đổi lại quần áo. Người hói đầu cũng từ một cái không có tóc biến thành vẻ mặt đẹp trai nghiêm túc ma vương. Thân cao đều so với trước kia cái kia lưng còn cao không chỉ một đoạn. Súng trong tay càng là ngân quang long lánh. Người hói đầu còn nói đó là nó lông vũ rèn luyện. Tấm tắc đấu kỵ muốn chết mai con. Vũ khí của hắn cũng là chính mình rèn luyện, chẳng qua là xương của hắn mà thôi. Nhìn như vậy rất là không tệ đao, kỳ thực chính là cùng đầu khớp xương. Còn như suy tuyết hắn chính là dùng đao, nhưng này đao lai lịch, suy tuyết là cái gì cũng không bằng lòng nói. Tiểu Khờ vẫn ý gì bộ dạng cũ, chỉ bất quá hiện hắn hôm nay không cần dịch dung châu cũng có thể biến thành cái kia mặt chữ quốc ném tới trong đám người không tìm được người qua đường giáp. Bốn người bọn họ hàn huyên vài câu, cũng đều mỗi người bắt đầu đả tọa, chờ đấy Lâm Thiên Diêu. Rốt cuộc Lâm Thiên Diêu bọt khí cũng bắt đầu phát thành soạt soạt soạt soạt thanh âm. Nhưng Lâm Thiên Diêu cũng là cảm thấy, cái kia hoàn toàn không giống như là muốn bắt đầu dáng vẻ. Quả nếu không, không bao lâu biến thành mạng nhện bộ dáng bọt khí, bắt đầu thật chặt bao vây lấy Lâm Thiên Diêu, phù phù một tiếng tiến vào tu la bên trong ao máu. ngay sau đó lại là một hồi nhi điện thần lôi minh. Lâm Thiên Diêu ở huyết trì trong lòng đất cảm giác được cái kia bọt khí nát, mình có thể động. Vội vàng hướng thượng du đi, kết quả vừa lộ ra một cái đầu. Bùm bùm, một hồi nhi lôi chính là bắt đầu vành kích bọn họ 5 người. Vẫn là suy tuyết động tác sắp một bước, đem Lâm Thiên Diêu từ bên trong ao máu lôi đến trên bờ. Lôi điện rất là dày đặc, Lâm Thiên Diêu lúc này quang thân thể, cũng là lôi điện đả kích ở trên người phía sau, phát ra một tiếng long ngâm. Một cái màu vàng long, bắt đầu ở trong sấm sét xuyên toa. Ngoại trừ suy tuyết vẫn là hình người thân người, những thứ khác bao trừ Lâm Thiên Diêu ở bên trong, đều là nguyên hình. Một con kim sắc vằn lão hổ, một con hắc sắc mang theo kim quang ngốc ưng, một cái màu vàng khô lâu, đều ở đây rông tố bên trong xuyên toa. Lôi cũng phân là số lần, Lâm Thiên Diêu âm thầm đếm một cái, từ vừa mới bắt đầu nói hiện nay kết thúc, đã là 5 làn sóng, không biết có còn hay không. Nhìn nữa mọi người, đẹp trai dáng dấp đã bị đánh về nguyên hình, kim quang như trước, nhưng cả người cũng là điện quang loẹ loẹ. Như vậy nói cách khác, lôi kiếp vẫn chưa kết thúc. Đôi to đảo qua, cuốn 4 người nói câu, còn chưa kết thúc, đả khí tinh thần. Mới nói xong, một đạo bằng thùng nước sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào mỗi cái trên thân thể người. Lâm Thiên Diêu diện tích lớn, bị thanh tẩy cũng là nhiều nhất. Nhưng đầu tiểu nhân cũng không phải thì không có sao, xem cái kia cô khô lâu, nhưng là từ đầu đến chân đều ở đây lóe lôi quang. Rốt cuộc mây tán thiên tình liễu.